đánh bại lính đặc chủng. Chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng của Toka cũng giống như thời tiết hôm nay, cực kỳ rạng rỡ. 11:30 tan làm, cô chạy ngay tới phòng thay đồ thay quần áp buổi sáng đặc biệt chọn lựa. Trên người là váy tơ lụa dài màu xanh nhạt, vạt áo thêu dây hoa leo màu trắng, hết sức tươi mắt lịch sự tao nhã. Khi bắt taxi tới quán Trà Tư Nguyên, đối tượng xem mắt hôm nay đã đến giỏi, một thân quân trang thẳng thắn, mặt mày kiên nghị. Dáng vẻ quân nhân cực kỳ nghiêm túc. Toka nhớ lại trong đầu một lượt tư liệu tóm tắt của anh ta. Mục Dung Cẩm, năm nay 30 tuổi, trung tá lục quân. Gia thế không tầm thường. Cha là tham mưu trưởng quân khu Nam Kinh, mẹ là chủ nhiệm hội phụ nữ. Diện mạo anh tuấn, đối xử tốt với mọi người. Có thể nói là đối tượng có điều kiện tốt nhất trong một đống những đối tượng xem mắt mà mẹ Tô tìm tới, cho nên mới sắp xếp là người gặp mặt đầu tiên, để cho Toka có một khởi đầu tốt đẹp. Toka kéo ghế ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Thật xin lỗi tôi tới muộn, Toka khách sáo nói, thực tế lúc cô mới bước vào quán, Mục Dung Cầm chẳng qua chỉ mới đến mà thôi. Mục Dung Cầm nhìn đồng hồ cau mày nói, hẹn đúng 12 giờ gặp mặt cô, Tô 12 giờ 1 phút mới đến. Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn Toka một cái, lại chậm rãi nói thêm một câu. Khái niệm thời gian của cô Tô không quá mạnh nhỉ, Toka nhíu mày, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào nữa. Nếu là những chàng trai bình thường gặp tình huống này, chắc phải sớm nói một câu. Là tôi tới sớm, hoặc là, được gặp mỹ nhân là vinh hạnh của tôi, chứ, vấn đề chính cũng bỏ qua rồi. Nhưng mà hiện tại, nhìn biểu hiện, cô không đúng giờ, trên mặt Mục Dung Cầm Toka cực kỳ im lặng. Chẳng lẽ đây là tính nghiêm khắc của quân nhân? Chẳng lẽ quân nhân đều sẽ đúng giờ như thế, không chấp nhận sai lệch một giây một phút sao? Lại thấy Mục Dung Cầm liếc mắt một cái, Toka đỏ mặt nói. Thật ngại quá là tôi đến chậm, lần sau tôi nhất định sẽ không đến muộn nữa. Mục Dung Cầm khoát tay áo, cười hào sảng. Anh ta lấy thực đơn ua tùy ý nhìn vài lần, sau đó nhẹ nhàng viết xuống tên một vài món ăn rồi đưa cho phục vụ, sau đó nhìn Toka nói. Cô Tô, đồ ăn đã gọi rồi, chúng ta vừa tán gẫu vừa đợi đi. Toka mỉm cười gật đầu, trong lòng nói thầm, người này không phải là chủ nghĩa đàn ông mạnh quá chứ, hoàn toàn không hề hỏi cô muốn ăn gì, hoặc có thể là làm trung tá đã lâu thói quen ra lệnh rồi. Toka lắc đầu, đồ ăn gì đó cũng không cần quan tâm nữa, dù sao hôm nay tới xem mắt chính là nhìn người cũng không phải là đồ ăn. Toka cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng điều chỉnh cuộc nói chuyện về chủ đề xem mắt. Đây là lần đầu tiên anh Mục đi xem mắt, đúng vậy, không có cách nào, mẹ tôi giục nhiều quá. Trong lòng Toka âm thầm lau mồ hôi, người ta là bị bức bất đắc dĩ mới tới xem mắt, còn cô là chính mình chủ động yêu cầu với mẹ già. Sự chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá xa, cô Tô thật ngại quá tôi muốn cởi giày. Toka ngạc nhiên, lúc này thức ăn đều dần dần được mang lên, thế mà anh ta lại muốn cởi giày, anh ta đang làm gì vậy? Ở quán Nhật sao, anh, cứ tự nhiên, nụ cười của Toka đã có chút cứng ngắc. Mục Dung Cầm nghe, vậy cực kỳ nhanh nhẹn bỏ giày dưới chân ra, nhất thời một luồng mùi chân hối tràn ngập trong không khí. Toka nhíu nhíu mày, cô đột nhiên phát hiện có chút kỳ lạ, anh ta cởi giày, biểu hiện sẽ phải là rất thoải mái chứ, không nghĩ tới mày anh ta còn nhíu chặt hơn cả cô chính mình. Góc truyện audio.com, còn không chịu nổi, vậy sao còn không đi giày vào? Anh Mục, đối với lần xem mặt này, anh... Toka vừa định uyển chuyển lộ ý cự tuyệt, không nghĩ tới Mục Dung Cầm vậy mà lại cắt ngang lời cô, tiếp lời nói. Lần xem mắt này, tôi cực kỳ hài lòng với cô Tô. Chúng ta liền chọn ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi. Hai chữ kết hôn giống như sấm nổ bên tai Toka. Bọn cô mới là lần gặp mặt, đầu tiên, ngay cả nói chuyện cũng chưa tới 5 câu, tại sao lại tới mức bàn chuyện kết hôn rồi hả? Toka tức cười, trong đầu thoáng qua. Hình ảnh Tần Mặc Nhiên dùng dao tài như thế, thân thể cường tráng như vậy, đột nhiên cảm thấy cực kỳ chua xót, cô hiện tại thật sự nên vì kết hôn mà kết hôn sao? Toka vừa định từ chối, lại thấy Mục Dung Cầm nhanh nhẹn đi giày vào, bỏ lại một câu đi toilet, liền chạy vội ra. Ngoài, Toka híp mắt, thân thủ của Mục Dung Cầm này thế nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, xỏ giày, đứng dậy, chạy ra ngoài, một loạt hành động như nước chảy mây trôi, dạ dày có chút đau, Toka cầm túi cũng vội vàng đi toilet. Toilet quán Trà Tư Nguyên ở tầng 2, mà lại cực kỳ nhỏ, nam nữ hai phòng khác nhau. Toka vừa mới đi tới, liền nghe từ toilet, nam bên cạnh truyền tới tiếng giống to của Mục Dung Cầm. Cái tên, vô lại biện đình này, cậu chính là muốn đùa giỡn tôi đúng không? Cái gì, mà giày mới một tuần chưa giặt, tôi thấy chính là cũng phải một năm, không giặt còn ngăn ý, mới vừa cởi giày, mùi vị kia quả thực khiến ông đây cũng muốn ngất rồi. Cái gì, giày kia không phải của anh ta? Tô Ca nhịn không được căng lỗ tai lên, bắt đầu chuyên tâm nghe lén. Dường như Mục Dung Cẩm đang gọi điện với người nào đó. Câu đứt quãng, chỉ chốc lát sau lại nghe anh ta lớn tiếng nói. Xem mát, kế, hoạch dĩ nhiên là cực kỳ thuận lợi. Tôi đảm bảo cô gái này sau khi trở về sẽ lập tức cho tôi vào sổ đen, tuyệt đối không gặp lại lần thứ hai. Chấm, tổn thương, tên nhóc cậu nghĩ tôi muốn như vậy à, cô gái nhỏ người ta trắng nõn nà, tôi thật sự còn sợ khiến cô ấy hoảng sợ ý. Ừ, không có việc gì, tôi đã cầu hôn rồi, đoán chắc đợi chút nữa ra ngoài cô ấy sẽ trả tôi về địa phương. Được cứ như vậy, mấy tân binh các cậu cứ luyện tập trước, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại đơn vị. Còn có Biện Đình này, cậu nói cho Tiểu Nghiêm, nói rằng anh ta đưa đôi giày này cho tôi, khi anh ta trở về phải trả giặt tất thối cho ông đây một tháng, rồi sau đó chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Mục Dung Cẩm tắt điện thoại. Tô Ca mỉm cười, thì ra là như vậy, thì ra là ngàn vạn lần, không tình nguyện đi xem mắt, cô cực kỳ chờ mong những biểu hiện phía sau của anh chàng chúng ta này. Ở lại trong toilet vài phút xác, định anh ta đã quay lại chỗ ngồi, Tô Ca mới từ từ trở lại. Mục Dung Cẩm, đang ngồi trên ghế, nhìn cô ngồi xuống, hào sảng cười nói. Tôi còn cho rằng cô Tô đã đi trước chứ. Sao lại thế được, Tô Ca nhe răng cười, sau đó nháy mắt vô tội nhìn anh ta nói. Anh Mục, tôi mới đi toilet về. Mục Dung Cẩm nhíu mày, mặt hiện vẻ khó hiểu. Tô Ca lại nói, hiệu quả cách âm không tốt lắm. Anh ta nhìn cô, vẫn là vẻ khó hiểu. Tô Ca hạ quyết tâm nói. Cho nên tôi quyết định nhận lời cầu hôn của anh. Mục Dung Cẩm nghe vậy, liên tưởng trước sau mới biết được chuyện gì xảy ra, đột nhiên mặt anh ta đỏ lên, ấp úng nói. Cô Tô, Tô Ca nhìn vẻ khẩn trương của anh ta. Phốc, cười ra tiếng, rồi sau đó làm vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn nói. Anh Mục, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Góc truyện audio.com. Còn có, xem mắt cũng không phải là chuyện để mang ra đùa cợt. Cách chương.